Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, Lý Bá An Vô Sỉ. Chỉ thấy, Phủ Quốc Công phủ đệ trước cổng chính, không riêng gì Túy Tiên Lâu trưởng quỹ, Hoàng Thương Trịnh An, thậm chí, liền Túy Tiên Lâu không ít thực khách, thành Trường An bên trong không ít bách tính. Toàn bộ đều rối rít đứng ở trước cửa phủ, từng dãy hồng sắc đóng gói lễ dương, thình lình bày đặt ở ngoài phủ đệ, không bỏ ra nổi đại lễ đến dân chúng, thì là một cái tay cầm trứng gà, tay cầm một giỏ rau quả, quả vật, đem Phủ Quốc Công phủ đệ đại môn, vây chật như nêm cối, chen chúc không chịu nổi, Quốc Công ngoài phủ đệ đại đạo. Cơ hồ đã bị những người này hoàn toàn cho chiếm xong. Cái này, Lý Tĩnh cả kinh ngay tại chỗ ngây ngẩn cả người. Ánh mắt nhìn về phía Lý Giật đồng thời, tràn đầy mặt mũi không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ hắn một cái quốc công gia, lúc trước chiến tranh thắng lợi trở về, cũng không có nhìn thấy. Có nhiều như vậy dân chúng, tự mình tay cầm lễ vật đến đây tặng lễ. Có thể nhà mình cái này tam lang, bất quá là định cái xính mà thôi. Thế mà đến nhiều người như vậy. Lý Tĩnh trong lòng, lúc ấy liền bắt đầu ăn dấm đi lên. Bất quá, làm Lý Tĩnh trong lòng ngược lại suy nghĩ một chút. Nhiều như vậy dân chúng nhiệt tình đến đây. Hắn Lý Tĩnh mặt mũi cũng có ánh sáng. Lý Tĩnh lúc này mới đem ghen tuông đè xuống. Ở trong lòng thầm vui. Nhưng sắc mặt lại là hoàn toàn như trước đây không hề bận tâm. Tam lang, ngươi nhanh đi qua nhìn một chút. Đừng cho đám người phát sinh hỗn loạn. Nếu là vô ý đã ngộ thương hắn người, sẽ không tốt. Lý Tĩnh sắc mặt đạm nhiên địa phân phó một tiếng. Là, phụ thân, Lý Giật nháy mắt mấy cái. Liền kêu lên Nguyệt Nhi một đạo đi qua. Lúc này, từ Thái Cực trong điện đi ra. Chuẩn bị đến Lý Tĩnh quý phủ chúc mừng một nhóm văn võ bách quan. Cũng là nháy mắt nhao nhao mắt trợn tròn. Kinh ngạc được con ngươi phóng đại. Cái cằm đều hơi kém rớt. Một cái tả hữu nhìn nhau. Cảm giác bọn hắn đầu có chút chập mạch. Có chút không rõ. Không được đúng không? Lý Bá An tiểu tử này. Bất quá chỉ là định cái xính mà thôi. Thế mà có nhiều như vậy dân chúng. Dĩ nhiên tự mình cầm hạ lễ, đến đây chúc mừng, ta thiên, trận thế này, nếu không muốn dọa người như vậy a mẹ kiếp, ta lúc trước xuất chinh, đánh thắng trận trở về, cũng không thấy có nhiều như vậy bách tính, tự mình đến cho ta đây tặng lễ chúc mừng a cũng không phải, một tại triều làm quan, còn tại thánh nhân trước mặt, cho bọn hắn mưu nhiều như vậy dùng tốt. Ban ơn cho chính sách, cũng không thấy bọn hắn những người này, có cử động như vậy. Khiếp sợ sau khi nói thầm, đầy triều văn võ bách quan lẫn nhau nhìn nhau. Cuối cùng, tổng kết ra một câu nói như vậy. Lý Bá An tiểu tử này, quá mẹ kiếp khinh người. Cũng đúng lúc này, đang bị đám người chen tại bên ngoài, nhất thời không được vào phủ dân chúng. Một lần tình cờ nhìn thấy. Lý Giật đang xông bọn hắn đâm đầu đi tới, bật người mừng đến hô to một tiếng, phò mã ra đến, oanh, cái này một đạo đại hỉ âm thanh, lập tức giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, nổ tất cả bách tính, Trịnh An, từ trưởng quỹ đám người, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Lý Giật, một giây sau, đám người liền giống như gặp mình thích ta như một loại. Nhanh chóng chạy về phía Lý Giật, cười mỉm địa chắp tay hành lễ, biểu thị chúc mừng, phò mã ra, năm mới đại cát, tân hôn hạnh phúc a. Ít ở nơi này bên trong nói bậy, phò mã ra mới định xính, còn chưa kết hôn đây, hẳn là chúc mừng phò mã ra, định xính đại cát, đúng đúng đúng, tiểu nhân nói sai, chúc mừng phò mã ra định xính đại cát. Chúc mừng phò mã gia. Phò mã gia, cái này là tiểu nhân một chút tâm ý. Đều là nuôi trong nhà trứng gà ta. ngài nhất định muốn nhận lấy. Vị đạo đó là tuyệt đối tiêu chuẩn, có thể khiến cho phò mã ra ăn cái nào bổ đâu. Ban đêm uy lực đại tăng. Phò mã ra, cái này là tiểu nhân trong tiệm buôn bán một số quả hạch, chuyên môn dùng để bổ thận dưỡng sinh. Còn mời phò mã ra không nên chê tiểu nhân lễ bạc. Phò mã ra, cái này là tiểu nhân. Nghe dân chúng mà nói, thoạt đầu, Lý Dật còn một mặt cười nhẹ nhàng tương đối. Bất quá, hắn càng nghe các lão bách tính đằng sau mà nói, trong lòng càng ngày càng cảm thấy, tựa hồ luôn cảm giác, có chút không đúng lắm a. Ăn cái nào bổ đâu, uy lực đại tăng, bổ thận dưỡng sinh, MMP, những cái này cái, bổ thận thua thiệt, đồ vật. Là lấy đưa cho hắn Trấn Hùng Phong, tăng trưởng nam nhân sức chiến đấu. Giật mình minh bạch Lý Dật, sắc mặt nháy mắt liền đen một mảnh, giống như mây đen bao trùm. Lão tử đến tột cùng có mạnh hay không, có lớn hay không, Nguyệt Nhi biết rõ. Muốn các ngươi đám này tổn hại nhét tới nói. Tức giận trừng mắt nhìn đám người một cái. Lý Dật tranh thủ thời gian lên tiếng đạo. Tất cả mọi người đừng chen chúc. Bỉ phủ địa phương quá nhỏ, dung không được nhiều người như vậy. Tối nay, ta mời mọi người đi Túy Tiên lâu dùng bữa. Trong lúc nói chuyện, Lý Dật ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy Từ trưởng quỹ. Lúc này đang trong đám người. Đã bị chen được sắc mặt đều nhanh biến hình, nhịn xuống muốn cười xúc động. Lý Dật tranh thủ thời gian vẫy tay, xông Từ trưởng quỹ hô to đạo: "Lão Từ, ngươi tranh thủ thời gian mang mọi người đi quán rượu dùng bữa. Rượu ngon thịt ngon địa chiêu đợi bọn hắn." Ách, Từ trưởng quỹ đầu tiên là sững sờ, sau đó, hắn tranh thủ thời gian từ đám người bên trong gạt mờ sắc mặt khôi phục bình thường, lúc này mới tranh thủ thời gian gật đầu, nói ra là: "Công tử, chư vị mời cùng một đến, chúng ta đi Túy Tiên lâu dùng bữa, đừng quấy rầy công tử, quấy rầy quốc công gia nghỉ ngơi." Ách, nghe xong Từ trưởng quỹ lời này nói tới, chúng dân chúng lúc này mới chợt hiểu phát giác, bọn hắn lần này cử động, tựa hồ có chút quá thất lễ. Đã làm nhiễu đến quốc công gia nghỉ ngơi. Thế là đám người tranh thủ thời gian tự động tránh ra một đầu đạo. Từ trưởng quỹ đi Túy Tiên lâu dùng bữa mà nói thì không cần, không thể nhường công tử vì chúng ta như thế đại phí khổ tâm. Chúng ta đều là chuyên môn đến cho công tử chúc mừng, lễ vật cho công tử đưa đến, chúng ta đi trở về. Không sai, chúng ta cũng là một phần tâm ý, tuyệt đối không thể để cho công tử như thế tốn kém. Không sai, không sai, đến, chúng ta đem lễ vật đưa vào phủ. Trở về a, tốt, một cái dân chúng nhao nhao lên tiếng từ chối Từ trưởng quỹ. Giờ phút này, bọn hắn đã kinh biến đến mức ngay ngắn rõ ràng lên. Không có chút nào trước đó như vậy hỗn loạn, không ít bách tính đem lễ vật đưa đến phủ, sau đó hướng về phía Lý Dật chắp tay chúc mừng, liền dự định quay người rời đi. Lý Dật thấy vậy, một trận khóc cười không được. Chư vị đều tạm dừng bước. Lý Dật lên tiếng kêu đạo, nguyên bản vốn đã quay người muốn đi dân chúng, cũng tranh thủ thời gian ngoái nhìn về phía Lý Dật. Chư vị hảo ý, bá an tâm lĩnh. Lý Dật nhìn một chút bách tính đám người, trên mặt một mảnh tiếu dung, ôm quyền nói ra, tối nay là bá an định sinh lớn cuộc sống hạnh phúc, chư vị có thể tới là bá an vinh hạnh, bá an khẩn cầu chư vị nhất định phải đi Túy Tiên lâu dùng bữa, bằng không thì bá an trong lòng thật sự là có chút qua ý không đi. Lý Dật nói là lời thật tình. Nhiều như vậy dân chúng, nhào nhào xuất phát từ một mảnh hảo tâm mà đến, Lý Dật làm sao có thể gánh vác nổi lớn như thế tình. Huống chi, những người này danh tự, Lý Dật đều không biết, bọn hắn tặng lễ phía trên, không có ký tên, trong lòng cũng căn bản không có ý định, nhưng Lý Dật biết rõ bọn hắn vẫn là cái nào người một nhà. Tất cả đều là xuất phát từ một mảnh chúc mừng chi tâm. Đám người bên trong Trịnh An nhìn thấy, biết rõ dân chúng tâm ý, là không nghĩ Lý Dật tốn kém. Thế là, hắn bật người đứng đi ra, vung tay lên, Trịnh An nói ra, chư vị, Lý công tử nói rất đúng, chúng ta Đường Quốc, giảng cứu có qua có lại, tất nhiên chư vị đều cho công tử tặng lễ, chư vị nếu là không đi Túy Tiên lâu dùng bữa, chỉ sợ công tử trong lòng qua ý không đi, không bằng dạng này. Thanh âm dừng một chút, Trịnh An mới tiếp lấy nói ra, hôm nay nếu là đại gia không muốn để cho công tử tốn kém, chúng ta liền để Túy Tiên lâu từ trưởng quỹ, hôm nay đem Túy Tiên lâu thịt rượu giá cả toàn bộ đều hàng giảm xuống, từ trưởng quỹ, ngươi cảm thấy thế nào? Được, không có vấn đề. Từ trưởng quỹ sang sảng cười gật đầu, nói ra, nếu không phải công tử, tiểu nhân quán rượu, sinh ý cũng sẽ không làm được tốt như vậy. Hôm nay, Túy Tiên lâu thịt rượu hết thảy một chiếc, công tử ngài thấy thế nào? Đã như vậy, vậy thì cảm ơn từ trưởng quỹ. Lý Dật cười chắp tay, ra hiệu hắn mau mang đám này bách tính đi Túy Tiên lâu. Công tử khách khí, đều là tiểu nhân phúc phận. Từ trưởng quỹ cười trả lời, chuyển mà nhìn về phía bách tính. Chúng bách tính thấy vậy, lúc này mới lẫn nhau cười gật gật đầu, cùng Lý Dật cáo từ qua đi, liền đi theo từ trưởng quỹ, cùng nhau đi Túy Tiên lâu. Phủ quốc công phủ đệ ngoài cửa lớn, lúc này mới biến không tán rất nhiều. Hô hô, Lý Dật triệt để thở phào một cái khí. Tâm đạo, cuối cùng là đem cái này đoàn người cho đuổi đi. Cũng đúng lúc này, Trình Sử Mặc đám người thấy vậy, bật người tức giận địa nói ra, chư vị đồng liêu, nếu là phò mã ra mời khách, chúng ta những cái này đến đây chúc mừng người, có phải hay không, cũng nên đi Túy Tiên lâu ăn một bữa. Không sai, chúng ta tối nay được ăn chết Lý Bá An gia hỏa này. Ngụy Thư Ngọc cũng đi theo ra khỏi vang lên hống. Đúng đúng đúng, ăn chết Tam ca. Phòng cũ, chúng ta lúc này đi. Không ăn nghèo Tam ca, chúng ta liền không đi. Không khỏi Lý Dật phân trần. Tại Trình Sử Mặc đám người dẫn đầu phía dưới, một đám quan viên đem hạ lễ đưa vào phủ, liền khóe miệng mang theo cười tà nhìn Lý Dật một cái, nhào nhào tiến về Túy Tiên lâu mà đi. Ngoặc kép, Lý Dật nháy mắt im lặng, ngẩng đầu nhìn thiên, cái này mẹ nó, đều là một nhóm hố người heo đồng đội a. Chờ đủ chiều bách quan cũng đi sau đó. Phủ quốc công bên ngoài, lúc này mới yên tĩnh trở lại. Bất quá khuân đồ thanh âm, lại là nối liền không dứt. Quý phủ gia đình tỷ nữ nhi, một cái, cũng đã loay hoay đầu đầy mồ hôi. Quần áo cũng không khỏi ướt đẫm thật nhiều. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua, có ai định xính, có thể đủ lấy được đa lễ như vậy vật. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, giản làm cho người ta khó có thể tin. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi, Lý Đức Kiển huynh đệ hai người, nhìn lẫn nhau một cái, ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên, liền đối Lý Tĩnh vợ chồng chắp tay thi lễ. Sắc mặt có chút xấu hổ địa nói ra, hài nhi, cũng đi trước Túy Tiên lâu. Đi thôi, nhớ kỹ chiêu đãi tốt khách nhân. Lý Tĩnh tức giận địa chừng bọn hắn một cái, đồng thời nhắc nhở một tiếng, hắc hắc, nhiều cảm ơn phụ thân, đa tạ mẫu thân, hài nhi biết rõ, tuyệt đối không cho cha mẹ mất mặt, không cho tam đệ mất mặt. Lý Đức Kiển huynh đệ hai người chắp tay thi lễ, bật người phi cước mà đi. Ngoặc kép, Lý Dật im lặng nhìn thoáng qua hai cái vị này huynh trưởng, khóe miệng có chút run rẩy, nhất định chính là ăn hàng. Hơn nữa, vẫn là thối không biết xấu hổ loại kia. Giờ này khắc này, phủ quốc công ngoài phủ đệ, chỉ có Lý Dật, Lý Tĩnh vợ chồng còn đứng ở nguyên. Nguyệt Nhi đã trải qua đi làm việc lấy khuân đồ đi. Tam Lang, hôm nay rất không tệ. Hướng về phía Lý Dật gật đầu cười một tiếng. Lý Tĩnh liền lưng kéo hai tay, Đồ Từ dẫn đầu vào nhà mà đi. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Dật trong đầu toát ra một mảng lớn hỏi hào. Đối Lý Tĩnh lời này hồn nhiên không hiểu, không khỏi nhìn về phía Hồng Phất Nữ, lên tiếng hỏi đạo, mụ mụ, phụ thân lời này, ý tứ gì a? Ha ha, Hồng Phất Nữ không nhịn được hé miệng mà cười, nói ra, Tam Lang, phụ thân ngươi hôm nay, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, là trong lòng thật cao hứng, ngươi lại đi thôi, vi nương đang ở nhà bồi phụ thân ngươi. Ân, đa tạ mụ mụ, Lý Dật gật đầu cười cười, đưa mắt nhìn Hồng Phất Nữ vào phủ. Nguyệt Nhi, ngươi tới, theo ta đi Túy Tiên Lâu. Lại cũng liền vào lúc này, mới vừa Lý Dật lời nói vừa dứt, hai đạo quen thuộc vô cùng thanh âm, đột nhiên từ Lý Dật sau lưng truyền đến. Tam ca, Lý Bá An. Lý Dật không khỏi sững sờ, quay đầu nhìn phía sau, liền gặp chẳng biết lúc nào, Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người đã xuất hiện ở sau lưng. Bóng đêm xinh đẹp, người ấy như cảnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.